Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 309 say rượu cá ba. Quân Việt nghe vậy, lạnh lẽo thâm thúy mắt đen nguy hiểm nheo lại, lạnh như băng đao ánh mắt qua lại ở Quân Dục trên mặt Dịch, Quân Dục khẩn trương đến thẳng nuốt nước. Miếng, ở ca ca như vậy khủng bố tầm mắt hả? Cổ nhắm thẳng bả vai bên trong xúc, rốt cuộc ở Quân Dục sắp đem chính mình cổ hoàn toàn xúc tiến. Trong cổ khi, Quân Việt bối thượng lan đoá đoá không an phận một ngụm cắn ở trên vai hắn, một bên cắn một chút nói. Thầm, nột, Quân Việt, có người xấu khi dễ ta, ta cắn hắn, đâu? Tuy rằng điểm này sức lực ở Quân Việt trước mặt căn bản không đủ xem, nhưng nhiều ít vẫn là rời đi Quân Việt lực chú ý, không được nháo. Quân Việt trầm giọng mở miệng, một cái tát chụp ở lan đoá đoá tiểu thí thí thượng. Sức lực không lớn, nhưng uống say lan đoá đoá không duyên cớ bị như vậy đánh một chút. Trong lòng lão ủy khuất, lập tức liền anh anh khóc lên. Quân Việt, có người khi dễ ta, người xấu, đánh, đánh ta, nàng một bên khóc, còn một bên đánh rượu cách, lệnh người dở khóc dở cười, Quân Việt cũng là lấy này mà người con cá nhỏ không có một chút biện. Pháp, tâm nói bực cái này tiểu gia hỏa đi, nhìn này như búp bê sứ giống nhau tiểu gia hỏa, lại bực không đứng dậy, làm Lê Mộc Mộc một tuần lúc sau lại trở về. Hắn lạnh lùng đối Quân Dục nói, dứt lời, vai khiêng không an phận, ủy khuất thương tâm say cá bước nhanh đi ra quán bar. Quân Việt vừa đi, Quân Dục thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ca khí áp quá cường đại. Hắn thiếu chút nữa không khiêng lấy, may mắn hắn cơ linh. Bằng không Lê Mộc Mộc cái kia nha đầu đã có thể xui xẻo, cái này cuối tuần liền tạm thời tìm một chỗ trốn tránh, một tuần lúc sau nàng liền lại có thể đi ra ngoài nhảy đát, ha ha. Lê Mộc Mộc cái này nha đầu thui cái này đến hào hào cảm tạ nàng. Quân Việt khiêng mỗ điều ở chính mình trên vai dương nanh múa vuốt con cá nhỏ, một đường ra Victoria, quán ba cửa, ngừng vài chiếc siêu xe, cầm đầu một chiếc càng là toàn cầu hạn lượng bản dài hơn bản siêu xe, cường đại đoàn xe. Dẫn tới qua đường mọi người sôi nổi nghỉ chân quan khán, chờ ở cửa xe ngoại Dương Bắc vừa nhìn thấy Quân Việt mang theo lan đoá đoá ra tới, chạy nhanh mở cửa. Quân Việt một tay đem lan đoá đoá ném vào thùng xe sau, sau đó vòng đến ghế điều khiển, mở cửa đi vào. Dương Bắc còn không có phản ứng lại đây, xe liền như rời cung mũi tên chạy như bay mà đi, bị quên đi Dương Bắc trinh lăng một chút. Chỉ phải thượng mặt khác bọn bảo tiêu xe, Quân Việt khóa cửa xe, để ngừa nào đó tiểu nữ oa lung tung tới, vạn nhất đem cửa mở ra, quăng ngã đi ra ngoài làm sao bây giờ. Nhưng say rượu lan đoá đoá là sẽ không an phận, lan đoá đoá cảm thấy chính mình thực nhiệt, toàn thân đều dính hồ hồ, bối thượng thậm chí ra hãn, quần áo dính vào trên người, làm nàng thấu bất qua khí tới, mềm như bông tay nhỏ lay chính mình váy. Tinh tế hai can đai đeo, rất dễ dàng đã bị nàng cấp xả chặt đứt, váy càng xả càng đi hạ. Thực mau, mặt ngực váy đã bị hoàn toàn kéo xuống, bị lan đoá đoá tùy tay ném tới thùng xe đế, giờ phút này nàng toàn thân chỉ ăn mặc một thân đường viền hoa đáng yêu tiểu nội nội. Trắng nõn da thịt lộ ra phấn nộn ánh sáng, cả người thoạt nhìn rất là ngon miệng, đem chính mình quần áo lăn lộn rớt lan đoá đoá còn không an phận. Siêu siêu vẹo vẹo, lại là trực tiếp bò tới rồi hàng phía trước, đôi tay bắt lấy Quân Việt cà vạt, xe ở trên đường vẽ ra một đạo S hình quỹ đạo. Quân Việt giữa mày một ninh, thủ hạ nhanh chóng đánh tay lái, xe ngừng ở ven đường, Quân Việt rời đi ghế điều khiển. Vào sau thùng xe, một phen liền đem mỗ con cá cấp chế chủ, đè ở dưới thân, làn đóa đóa bất mãn ở hắn dưới thân vặn vẹo thân thể. Ngươi, buông ta ra, người xấu, ta nam nhân sẽ đánh ngươi. Nàng kêu gào, Quân Việt cúi đầu, lấy hôn phong môi, làn đóa đóa lải nhải dài dòng thanh âm. Tức khắc chỉ còn lại có kêu rên, ngốc nữ. Hảo hảo nhớ rõ, ngươi nam nhân, ngoặc kép, đen nhánh đêm, hẹp hòi thùng xe, mỗ điều say cá chú định sẽ bị ăn đến liền cha đều không dư thừa. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.